Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 831, ta chuẩn bị chuyên tâm ăn đồ ăn lễ quốc khánh khoái hoạt. Đối với cái này Lâm Phong thật sâu khinh bỉ một phen. Thật coi cái này sinh ý làm, ngươi liền không có chỗ tốt có phải hay không? Mấy người trong đại tiên môn tiện nghi ngươi không có ý tứ chiếm. Nhưng phía ngoài tiện nghi, hoàn toàn có thể chiếm một điểm. Số lượng vừa phải thu một điểm phí tổn hoàn toàn là có thể được. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, là thời điểm tổ chức một cái buổi đấu giá. Trực tiếp dùng thức tập đoàn danh nghĩa. Nàng cái này cái đầu bên trên đỉnh lấy một đống lớn hào quang người bản thân đại ngôn. Liền dùng câu kia danh ngôn, ta vì chính mình đại ngôn, muốn làm liền làm lớn nhất, tốt nhất lũng đoạn cái này sinh ý. Trước kia nàng không dám làm, chủ yếu là bởi vì một chuyến này cần khách hàng cùng tài nguyên. Nàng không thiếu khách hàng, nhưng là tài nguyên phương diện, bất kỳ một cái nào phòng đấu giá đều không cách nào bảo đảm. Nhưng hôm nay có Lâm Phong cái ý tưởng này. Giá trị liền hoàn toàn khác nhau, dưới cái nhìn của nàng, cầm cố là một loại phương thức, cũng hoàn toàn có thể áp dụng thu mua phương thức nha. Bao nhiêu lỗ vốn điểm, ta chi phí trực tiếp thu tới, sau đó lại bán đi, phổ thông một chút đồ vật, trực tiếp ném đến liễu hương trai đi bán, nếu như là tương đối chân quý, liền có thể vứt đi phòng đấu giá. Chỉ cần ngũ đại châu có người độ kiếp, hàng của nàng nguyên đều sẽ liên tục không ngừng. Hơn nữa trong này hiệu ứng, hấp dẫn đến một nhóm có đồ tốt bán đấu giá người. Tiền kia tài còn không phải cuồn cuộn mà đến. Điểm trọng yếu nhất, nàng chỉ cần phụ trách thao tác. Mấy đại tiên môn xuất tiền, căn bản không lo lắng chi phí vấn đề. Ta muốn kiếm lợi lớn. Liễu Tiếu Tiếu cười ha ha lên, tục truyền cái kia mấy ngày, Huyền Vũ Phong thường xuyên truyền đến hắc tiếng cười hắc hắc. Đối với cái này trăm phong cao thủ cũng là lắc đầu. Biết rõ cái này trong đó nguyên nhân, tương đối bất đắc dĩ, làm ăn, bọn họ những cái này lớn cao thủ không thông thạo, đại tiên môn cũng không ở được, Liễu Tiếu Tiếu là trong đó hảo thủ. Tăng thêm trước kia tích lũy, nhất định chính là vì vị trí này mà thành. Bất quá nàng thuận lợi kinh doanh sinh ý, khiến cho chúng nhiều cao thủ cũng kích động lên. Nhị sư tỷ làm việc, từ trước đến nay lôi lệ phong hành, kế hoạch chế định về sau, liền trực tiếp ở địa bàn của mình, mở hiệu cầm đồ, từ đó triển khai sinh ý. Xí Dương Thiên trùng kiến về sau, nàng cầm quá nhiều đất trống, đang giàu dùng không đi ra, một lần này chính tốt có thể dùng đến xử lý chuyện phương diện này. Mà những cái này đất trống, liền xem như nàng nhập cổ tài chính, điểm này mấy đại tiên môn cũng không soi mói. Kể từ đó, hiệu cầm đồ sinh ý từ vừa mở trương, liền lửa nóng lên, trước kia cũng có hiệu cầm đồ, nhưng lại không bằng nàng như vậy chính quy. Nhất là mấy đại tiên môn cờ hiệu bị đánh ra, càng là để mọi người tin phục, yêu chất phục vụ, rẻ tiền giá cả, cùng cực cao cho vay suất, trực tiếp đem trước kia lòng dạ hiểm độc hiệu cầm đồ, làm cho kém chút đóng cửa. Dù sao lấy hướng hiệu cầm đồ, ở thế chấp phương diện giá tiền, 10 phần lòng dạ hiểm độc, thường thường giá trị 100 linh thạch đồ vật. Có thể làm đến 10 cái linh thạch liền xem như ngươi kiếm lời. Biên lai cầm đồ bên trong, còn có rất nhiều bẫy dập, muốn chuộc về đồ tốt khó như lên trời. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ, căn bản sẽ không đi một bước này. Liễu Thức Hiệu cầm đồ vừa ra đài, lập tức liền được ủng hộ. Liễu Tiếu Tiếu ở sinh ý phương diện cũng là có thiên phú. Ở nàng hiệu cầm đồ cầm cố vật phẩm tu sĩ, sẽ trực tiếp lấy được liễu thức ngân hàng tư nhân tồn phiếu. Phía trên này thác ấn rất nhiều phòng giả tiêu ký, người bình thường chế, thậm chí còn độc lập thiết kế một câu ám hiệu, xem như lấy tiền căn cứ, ngoại nhân dù cho cầm tồn phiếu, không có đối ứng ám hiệu, cũng không lấy được tiền. Còn nữa, nếu như duy nhất một lần lấy ra đại lượng linh thạch, thậm chí có thể tiêu phí cái giá đáng kể, mời tiền trang cung phụng cao thủ ra mặt, hộ tống mình tới tương ứng địa điểm. Tất cả phục vụ bị nàng hoàn thiện cực kỳ quy phạm, thêm nữa bản thân hậu trường quá cứng, người bình thường căn bản không dám khiêu khích, chỉ là lòng dạ hiểm độc hiệu cầm đồ ngược lại sẽ không cứ thế từ bỏ. Triệt để đóng cửa, bọn họ tồn tại cũng là có tồn tại lý do. Một chút tang vật, không thấy được ánh sáng đồ vật, đều sẽ quá trình bên này lưu chuyển ra. Một hệ liệt nghiệp vụ dọc theo người ra ngoài về sau. Thế mà cũng có thể kéo theo nàng phương diện khác nghiệp vụ. Dẫn đến Liễu Tiêu Tiếu một lòng một dạ đắm chìm vào. Lâm Phong đã vài ngày cũng không tìm tới tung tích của nàng. Dù sao gia hỏa này liền yêu kiếm tiền, chưa hẳn dùng đến nhiều như vậy, nhưng là thả tại chính mình tiểu bảo khố bên trong, nàng liền sẽ cảm thấy kiên định hết sức. Mặc dù cùng tứ sư tỷ một dạng đều tương đối tham tài, nhưng là điểm ấy cùng không lưu qua đêm cấp lương cho tứ sư tỷ, hoàn toàn là hai thái cực. Hiệu cầm đồ thuận lợi triển khai, cũng kéo theo Lâm Nhược Vũ cùng Vạn Bảo Phong sinh ý. Mọi người lập tức liền bận rộn, Lâm Nhược Vũ cả ngày muốn đi giúp người bố trí trận pháp. Bất quá lấy tính cách của nàng mà nói, không có khả năng cả ngày đều yên lặng ở một cái kiếm tiền hạng trong mắt. Gần nhất hẳn là cũng đang lo lắng lấy, làm sao tối ưu hóa trận pháp, đơn giản một lần, để cho thủ hạ người liền có thể bố trí. Lâm Phong mình cũng tương đối bận rộn, một mực đều ở nỗ lực thuyết phục Trường Sinh Khí tước bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng là đều không có gì tốt hiệu quả. Đến cuối cùng Lâm Phong chỉ có thể lấy quấn cửa lời giải thích. Đem Thái Thượng Linh Bảo Giám ẩn chứa văn tự, từng cái đọc cho nó nghe. Đọc những văn tự này, dựa vào Lâm Phong tu vi, phảng phất mang theo đại đạo huyền âm đồng dạng, làm cho người trầm tư. Cuối cùng, một đầu sinh ra khí tức có phản ứng, tựa hồ cùng Lâm Phong sinh ra một loại cộng minh, mắt thấy lại có Trường Sinh Khí tức bị bản thân luyện hóa. Lâm Phong hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể vừa nghĩ tới kế tiếp còn muốn mặt đối với những khác Trường Sinh Khí tức, liền có chút phiền não. Cái này Thái Thượng Bất Tử Pháp đến quá quỷ dị, phảng phất sáp nhập vào ta trong xương cốt, nhưng là ở nơi nào học được, ta căn bản không hề ấn tượng. Lâm Phong buồn rầu ở phương diện này, bởi vì chính mình căn bản không có học chiêu này ký ức. Chỉ là ngày kia độ kiếp gặp nguy, bản năng sử dụng một chiêu này, sử dụng phương thức phảng phất đã sáp nhập vào trong xương cốt đồng dạng. Lâm Phong ngược lại không biết nguyên lý là cái gì. Duy nhất hiểu một điểm, chính là Thái Thượng Bất Tử Pháp, cũng không phải là bất tử bất diệt, hết thảy đều phải lấy căn cơ làm giá, hoàn toàn là lấy tổn thương đổi lấy đại giới, sau này ảnh hưởng vấn đề cũng vô cùng nghiêm trọng, có thể không sử dụng, tận lực liền không thể vận dụng chiêu thức, nhưng chính vì vậy, Lâm Phong mới không biết làm sao ra tay, suy nghĩ nửa ngày. Lâm Phong mới nói ra, nếu như cũng đã dung nhập thân thể của ta, mà ta thần hoàng biến cũng bởi vậy có một tia dị biến. Có thể hay không một chiêu này đã dung nhập huyết mạch của ta? Khi nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong trực tiếp vận công luyện hóa, bước ra tự thân một giọt tinh huyết đi ra. Trong phút chốc Lâm Phong khí tức chính là trì trệ. Đây đối với tự thân tổn hại rất không hợp thói thường. Giọt máu tươi này nhỏ vào tiểu bên trong tiên đỉnh, khiến cho cái kia bình tĩnh hồ nước sôi trào lên. Không có gì ngoài bị Lâm Phong luyện hóa mấy đầu Trường Sinh Khí tức, còn lại đều cảnh giác núp ở nơi hẻo lánh. Tươi dòng máu màu đỏ bị hồ nước thật chặt áp xúc ở trong đó, mảy may tán không ra, vẫn như cũ duy trì nguyên một tích trạng thái. Trầm mặc như vậy nửa ngày, rốt cục có một đầu Trường Sinh Khí tức. phảng phất nhận lấy dụ hoặc đồng dạng, len lén chạy tới, thân thể lắc một cái, liền đem giọt máu này thu nạp vào khí tức bên trong. Lâm Phong nhướng mày, bản năng phát giác được trường sinh khí tức ở dị biến. Cùng trước mặt những cái kia không sai biệt lắm, phảng phất giọt máu tươi này bên trong có được đại đạo quy tắc, ở cường thế sửa đổi trường sinh khí tức ẩn chứa quy tắc một dạng. Đầu này trường sinh khí tức không ngừng chấn động, dọa đến còn lại trường sinh khí tức căn bản không dám đến gần. Nhìn đến đây, Lâm Phong liên tiếp bước ra số giọt tinh huyết, nhỏ vào tiểu bên trong tiên đỉnh. Đầu kia trường sinh khí tức chấn động, bản năng nghĩ đến tránh thoát, đại khái phát giác được cái này tinh huyết quỷ dị chỗ. Chỉ tiếc trong cơ thể nó đã nhiễm lên Lâm Phong tinh huyết. Giờ phút này ngoại vi mấy giọt tinh huyết, phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng, bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của nó. Căn bản cự tuyệt không được, mắt trần có thể thấy liền có thể phát hiện. Trường sinh khí tức bị dính vào một vòng đỏ như máu. Không bao lâu thời gian, đầu này trường sinh khí tức liền xem như triệt để làm phản rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thượng Cửu Kinh lai lịch bất phàm, vậy mà bá đạo trình độ như vậy, lấy Lâm Phong dạng này cảnh giới, liền có thể sửa trường sinh khí tức bên trong quy tắc. Luyện hóa xong đầu này trường sinh khí tức về sau, Lâm Phong liền có thể thử nghiệm triệu tập mấy vị sư tỷ hỗ trợ, coi bọn nàng riêng mình căn cơ tẩy luyện đầu này trường sinh khí tức, từ đó triệt để có được cái này 12 cái trường sinh khí tức. Nhưng nói dễ, làm lên liền khó khăn. Thái Thượng Mỹ Thực Phổ rốt cuộc thế nào dùng? Các phương diện ý nghĩ hão huyền biện pháp đều thử qua, tốt xấu mặt khác nhiều lần có dấu vết mà lần theo. Có thể dị biến sau đó Thái Thượng Mỹ Thực Phổ, Lâm Phong lại không biết làm sao xử lý. Bộ kinh văn này có được đủ loại dị thú phương pháp nấu, duy nhất hiệu quả là có thể bảo trì bản thân linh đài thanh minh. Tác dụng khác Lâm Phong hoàn toàn không rõ ràng. Từ trường sinh khí tức có thể thôn phệ huyết dịch điểm này đến xem, thứ này tám thành có thể ăn chút đồ tốt. Nhưng Lâm Phong nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn làm đầu rồng đi ra, sau đó nấu về sau, kín đáo đưa cho trường sinh khí tức, để nó sau khi ăn vào, tốt làm phản đến bản thân một phương này. Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương, không nghĩ ra thời điểm, Lâm Phong chỉ có thể để ở một bên, làm một bữa mỹ thực an ủi một chút, tràn đầy một bàn bày lên. Dịch Thiên Tuyết đám người đã nghe lấy vị chạy tới. Lâm Phong lúc trước liền dùng loại phương thức này triệu hoán qua nàng. Trăm phát trăm trúng, 10 lần như một, ăn mỹ thực, đám người thảo luận tới vấn đề này, xem như mỹ thực phương diện chuyên gia. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, có thể thử nghiệm nấu ra một nồi ẩn chứa đại đạo pháp tắc canh, sau đó đem nó ngâm vào đi. Đầy đủ ý nghĩ hão huyền suy nghĩ, để đám người giật mình. Liễu Tiếu Tiếu cả kinh nói, nấu một nồi pháp tắc đi ra. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút nàng, lắc đầu đều, chuyện này không có khả năng lắm a. Dịch Thiên Tuyết hỏi ngược lại, vì sao không có khả năng? Tất nhiên Thái Thượng Cửu Kinh bản thân liền thai nghén có pháp tắc, như vậy Thái Thượng Mỹ Thực Phổ tất nhiên cũng sẽ có. Đơn giản là muốn biện pháp để nó thể hiện ra mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là Mỹ Thực Phổ, đương nhiên là phải dùng nấu, dạng này mới có thể đối ứng nha. Tỉ như Thái Thượng Hóa Ma Công cùng Thái Thượng Luyện Thể Đồ, đối ứng chiến đấu phương diện, một cách tự nhiên là dùng man lực hàng phục trường sinh khí tức. Thái Thượng Tu Thần Lục là dùng thần thức đi luyện hóa, đi cảm nhiễm, mà Thái Thượng Linh Bảo Giám là giảng đạo lý. Thái Thượng Bất Tử Pháp là dùng bản thân tinh huyết đi gột rửa. Từ mặt khác nhiều lần tình huống đến xem, nấu một nồi canh cũng không phải khó khăn như vậy sự tình. Lâm Phong gật đầu một cái, xem như đồng ý đại sư tỷ ý nghĩ này. có thử một lần khả năng. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem tình huống, lập tức đứng lên nói, ta đi đem sự tình an bài một chút, mấy ngày nay không ra khỏi cửa. Nàng mới vừa rời đi, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi mấy người cũng phải bận rộn lấy muốn đi xử lý những chuyện này. Dịch Thiên Tuyết hướng về phía Liễu Tiếu Tiếu quát lên nói, thuận tiện giúp ta thông báo một chút Thiến Thiến, để cho nàng những ngày này giúp đỡ chiếu cố một chút đệ tử. Ta hai ngày này chuẩn bị lưu tại Ngàn trên đỉnh núi tuyết chuyên tâm ăn đồ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.